Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 212. Phi, thật sự là một đám không biết điều ra hỏa. Thu mua viên âm chắc chắc thổi nhất miệng Đà Mơ Siêu, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Mặt mày lý tất cả đều là âm trầm, một đôi mi mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc Tống Miên Miên một nhóm bốn người. Lạnh như băng nói, các ngươi bất quá là chút người bình thường. Mặc dù là các ngươi này trong đám người có gieo trồng sư, có thể gieo trồng sư chỉ cần không có thể đột phá cao cấp, nói lại hảo nghe, vậy cũng chỉ bất quá là cao cấp điểm nông dân. Lão tử một ngón tay có thể ấn chết ngươi nhóm. Các ngươi này quần gia hỏa vậy mà còn dám ở trước mặt của ta đùa hoành, tên kia thu mua viên ngữ. Khí âm sâm, thanh âm phẳng phất như là túy độc lợi tiễn, quang lãnh lãnh quét qua môn khẩu ngã xuống đất hôn mê hai tên công nhân. Hơn nữa các ngươi này quần gia hỏa không chỉ cận ở trước mặt ta đùa hoành, thậm chí còn dám trực tiếp công kích thu mua điểm nhân viên làm việc. Dù là các ngươi này đoàn người giữa có võ giả có gieo trồng sư, ta theo đó cũng có thể đủ tìm lý do giết chết các ngươi. Nói cuối cùng nhất một câu nói, cổ họng trong kia mấy chữ phẳng phất giống như là tễ xuất ra nhất dạng. Đặc biệt rảo nha thiết sỉ, trước mặt này đoàn người, bất quá là khai nông tràng lại liên này ma điểm hạt thóc cũng không chịu nhượng bộ. Một chút không cho hắn mặt mũi còn chưa tính, vậy mà còn đem môn khẩu hai tên công nhân trực tiếp đánh vựng. Thu mua viên tự giác trong người lưu nhất đoàn lửa giận, phẳng phất một giây sau liền sẽ phun tuôn ra mà ra. Không tệ, không tệ, chấm CAO cấp điểm nông dân. Tống Miên Miên điểm điểm đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương liếc. Này vẫn ta lần đầu nghe được có người như thế hình dung ta. Bất quá ngươi mỗi ngày ăn lấy nông dân loại hạ lương thực, lại như thế xem thường đối phương, cũng không biết ngươi đang ở đây lương thực cục tiền lương. Tăng thêm mỗi ngày tại thu mua điểm móc móc tác tác tham ô lương thực, cần tồn lên bao lâu mới có thể mua được rất tốt nông dân ra nhất mẫu ruộng đồng. 5 năm, 10 năm, 20 năm, thấy đối phương một đám người tựa hồ bởi vì bản thân lời nói sững sờ ở tại chỗ. Tống Miên Miên câu câu khóe môi cười nói, dựa theo này kia hồng khoai khoai tây giá cách. Hơn nữa một ít vụn vặt đậu nành đại mễ, chỉ sợ không cái 50 đến 60 vạn cân lương thực. Người liên cây cỏ cũng sờ không được. Minh Minh đối diện nữ nhân nói chuyện lúc khóe miệng mỉm cười, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, có thể thu mua viên lại lăng là từ đối phương đáy mắt thấy được tia cười nhạo. Nhất là đối diện giờ phút này chỉ có bốn người, đối mặt bọn hắn mười mấy cái tráng hán không thèm để ý chút nào hình dạng, càng là để hắn dị thường não hỏa. Ngày bình thường ai không phải chứng kiến bọn hắn như vậy trận trượng, sớm đã thua khí thế, chỉ dám ôm thành nhất đoàn lạnh run. Cái kia giống như trước mặt vài này người như một bộ hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt hình dạng. Các ngươi tại chỗ này múa mép khua môi có cái gì dùng? Thu mua viên trong nội tâm não hỏa, hung hăng hướng trên mặt đất thổi nhất khẩu nùng Đà Mơ Siêu, ánh mắt của hắn âm lãnh. Trực tiếp đưa tay trong nắm lấy cái thanh kia đá vụn. Nhất khỏa đương lấy Tống Miên Miên bốn người mặt tất cả đều một cỗ não. Đầu tiến thịnh phóng hạt thóc trong bao bố. Các ngươi cho ta lên. Trước mặt này bốn người không chỉ tại lương thực giữa tham cắt đá, còn muốn xảo trá lương thực cục. Bị chúng ta phát hiện sau khi, còn động thủ đả thương thu mua điểm nhân viên làm việc. Chỉ chính là đại tội ác cực. Thu mua viên nói chuyện lúc điên đảo hắc bạch, thần sắc chấn định, ngôn từ sắc bén, hiển nhiên lúc trước như vậy sự tình không thiếu là mơ siêu tay hắn hất lên. Đem tồn phóng hạt thóc đá vụn bao tải trực tiếp hướng bên cạnh nhất đâu. Bay nhanh từ một bên đăng ký trong bàn móc ra nhất tiết nữ từ thủ đoạn phẩm chất côn sát. Theo bên cạnh mười mấy danh tráng hắn cùng một chỗ vây tiến lên đến. Một đoàn người hiện lên bao vây chi thế. Trực tiếp đem Tống Miên Miên bốn người toàn bộ bao vây. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Hôm nay mặc kệ nam nữ, toàn bộ cho ta đánh đoạn tay chân. ta xem vài này cái gia hỏa ăn hết gan hùm báo tử. Cũng dám đến lương thực cục tiến hành xảo trá. Chỉ đó là sống được không nhịn được. Hôm nay chúng ta muốn vì dân trừ hại. Đem vài này cái gia hỏa hung hăng thu thập một trận. Thu mua viên mặt lộ hung quang. Ngay lúc này nói chuyện lúc, lại còn không quên làm chính mình nhắc lên đại kỳ. Coi như thật sự là lúc thời khắc khắc đều tại làm lương thực cục suy nghĩ tốt nhân viên. Nếu là Tống Miên Miên không có tại hiện trường chứng kiến trước mặt thu mua viên. Đem một đống đá vụn trực tiếp đâu tiến lương thực trong túi. Đơn đơn chỉ nghe đối phương này chính khí lăng nhiên ngôn từ. Chỉ sợ cũng được gật đầu xưng tán. Thế nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy lấy người thông minh dù có, lại không đem thông minh dùng tại chính đồ lên. Tống Miên Miên thiêu thiêu mi, nhìn trước mặt vây lên đến mười mấy danh tráng hán, thần sắc mảy may không biến. Dù là trước mặt này đoàn người, trong tay cái cầm lấy thiết thiêu cương côn thiết sạn. Mặt tràn đầy hung thần ác sát, nàng cũng hoàn toàn không đem trước mặt này đoàn người để vào mắt. Thật tại là này quần gia hỏa quá yếu. Đừng thấy trước mặt này quần gia hỏa, da thịt cầu kết, coi như nhất tôn tôn thiết tháp. Thế nhưng người bình thường cùng võ giả giữa chênh lệch, có thể so với cái kia núi cao cùng khe núi giữa chênh lệch còn lớn hơn. Võ giả đẳng cấp, mỗi lần đề cao nhất cấp, lực lượng ít nhất tăng lên 10 lần. Chính mình tân bảo Tiêu Hồng Nguyệt là lục cấp võ giả. Đối mặt này quần chỉ chẳng qua là lực lượng khá là tốt người bình thường mà nói. Song phương giữa chênh lệch ít nhất là 100.000 lần trở lên. Nói câu khó nghe, chỉ cần Hồng Nguyệt nguyện ý, nàng thậm chí bán căn thủ chỉ có thể đem trước mặt này đoàn người thống thống chảm sát. Thế nhưng Tống Miên Miên biết rõ Hồng Nguyệt là lục cấp võ giả. Bên cạnh Trang gia lưỡng huynh đệ lại cũng không biết rõ sự kiện này tình. Chỉ trước vị này cùng Tuần La đội cái kia nhị cấp võ giả trình độ không sai biệt lắm. Thậm chí có khả năng so với hắn môn trình độ còn muốn hơi lại thấp chút. Hai người khẩn trương nuốt một cái nước bọt, bóp chặt nắm tay, kiên định chống ở Tống Miên Miên trước mặt nhỏ giọng đạo Miên Miên. Này thu mua điểm người có chút nhiều. Vạn nhất Hồng Nguyệt tiểu thư bị những người khác thít lấy. Một không chú ý, để những người khác lại đây. Chúng ta không đánh được nếu. Người trước hết chạy, Trang lão nhị nói lời này lúc, khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Đừng thấy hắn trong ngày thường tại đồng ruộng địa đầu là đem hảo thủ. Có cầm khí lực, thế nhưng thu mua điểm việc này nhân viên làm việc, hiển nhiên cũng đều là người bình thường trong người nổi bật. Cái kia da thịt cái kia cương côn, tùy tiện từ nhất ôm xuống dưới, hắn phải đầu khai hoa, càng đừng xách Miên Miên này yểu điệu tiểu cô nương. Nhưng mà, Trang lão nhị còn không tới kịp nói lại ra câu thứ hai các loại Hồng Nguyệt tiểu thư. Đánh xong sau khi lại trở về, đứng ở phía trước nhất. Một thân hắc sắc võ giả phục Trang Hồng Nguyệt đã chuyển động. Đối phương thân hình giống như thiểm điện. Trang lão nhị chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc sắc thiểm điện từ trước mắt mạc, liên tục kỳ thanh âm vang, lập tức mà đến chính là vật nặng rơi xuống muộn hanh thanh. Vốn là còn hung thần ác sát, huy vũ lấy cương côn thiết thiêu ra thịt tráng hán một cái bị đánh ngao ngao kêu thảm. Có thậm chí trực tiếp đảo trên mặt đất hôn mê quá khứ. Trang lão đại, Trang lão nhị, lương thực cục làm việc lâu đỉnh lâu hội nghị thính. Như thế một gian khoảng chừng trên 100 bình phương mễ hội nghị thính. Cả hội nghị thính chính là nghiêm chỉnh tầng làm việc lâu diện tích. Giờ phút này, hội nghị trong phòng hơi thở áp lực, một đám người ngồi ở hội nghị nghe hậu phương nha tức không thanh. Liên câu thoại cũng không dám nói, có người thậm chí khẩn trương chán đổ mồ hôi, vụng trộm dùng ống tay áo đến hôi trà lao, hội nghị thính ngay phía trước. Một tuổi ước chừng không 40-50 tuổi tả hữu. Diện cực kỳ uy nghiêm trung niên nam nhân, giờ phút này chính mặt tràn đầy nghiêm túc, mắt hổ tròn trừng, cực kỳ uy nghiêm nhìn về phía tại tràng mọi người, ánh mắt chỗ đến ở chỗ, mọi người liền liền cúi đầu xuống, có người càng là dưới ý thức từ nay về sau xúc xúc. Hoàn toàn không dám cùng trước mặt trung niên nhân đối với thị. Ngươi xem một chút các ngươi. một cái rủ xuống lấy cái đầu làm cái gì? Nói chuyện à, thế nào một cái như là bỗng nhiên biến thành người câm? Tất cả đều bị bùn hồ miệng sao? Ngày bình thường ta xem các ngươi một cái có thể nói sẽ đạo. Lợi hại vô cùng, liền liên lúc trước vài cái địa khu lương thực trệ tiêu sự tình. Các ngươi vậy mà cũng cho ta giấu giếm dưới đến. Bây giờ lừa dối không nổi nữa. Liền một cái cho ta trang khởi am thuần đến. Phanh, trung niên nam nhân thủ trưởng rất hung ác vỗ vào hội nghị đại sảnh trên bàn gỗ. Nếu không phải chiều hôm qua vài cái nông hộ chạy đến này đến tìm ta xin giúp đỡ. Cho biết ta trước đó vài ngày tiến vào kỳ thu hoạch cây ớt. Cây cải bắp việc này đều nhanh muốn lặn trong đất. Các người này quần gia hỏa còn ý định lừa dối đến lúc nào? Tại lương thực cục công tác như thế một thời gian dài. Nan đạo các ngươi cũng không rõ ràng lương thực cục chức trách đến tột cùng là cái gì sao? Ngươi, chính là ngươi, cho ta đứng dậy đem lương thực cục quy chương chế độ thứ 7 điều một lần nữa cõng một lần. Trước đó vài ngày mưa to khiến cho không ít nông hộ lương thực giảm sàn. Là quan trọng nhất vẫn một ít nông sinh phẩm trệ tiêu vấn đề. Trong đó là quan trọng nhất chính là cây ớt trệ tiêu vấn đề. Trong căn cứ không khí đại ẩm thấp, mỗi người vui mừng ăn cay, mà lúc đó cây ớt xưởng quan bế lúc trước thiêm đính hợp ước trong. Không chỉ cận có Bắc khu cây ớt trồng trọt nông hộ, còn có không ít Tây Bắc khu trồng trọt hộ, thậm chí việc này trồng trọt hộ bên trong, tuyệt đại đa số trồng trọt hộ vẫn lúc đó do lương thực cục dắt đầu cùng cái kia cây ớt tương chế. Tác công xưởng, thiêm đính cung hóa hợp ước, nhưng mà lúc này mới không 2 năm ơ siêu. Xưởng tự đột nhiên đảo bế, cây ớt cũng đã thành trệ tiêu hóa, này xem nông hộ môn cũng không thầm nghĩ lấy đến tìm lương thực cục sao. Bị điểm danh nhân viên làm việc, chiến chiến căng căng đứng người lên, xoa xoa trên trán mồ hôi, kết kết ba ba đọc thuộc lòng lấy lương thực cục quy chương chế độ. Lúc đó cùng nông hộ môn thiêm đính hợp ước lúc, hắn đã ở trung gian đã làm nhiều lần công tác, này 2 năm tại lương thực cục lý, bởi vì sự kiện này tình nhận lấy không ít biểu dương. Thậm chí liền liên hắn chức vị cũng đi lên trên thăng. Thế nhưng bây giờ, người này hận không thể liền cho lúc đó chính mình hai cái tai to quang. Hắn khi ấy công tác lúc vậy tích cực làm cái gì? Bây giờ bại a. Cục trưởng, chúng ta bây giờ cũng không cái gì mặt khác tốt biện pháp. Không bằng vẫn cùng việc này nông hộ môn thương lượng lấy trước đem cây ớt. Cây cải bắp việc này dễ dàng hư cây trồng, hồng làm khô xử lý. Vậy sau, rồi mới chúng ta suy nghĩ tiếp muốn mặt khác biện pháp. Xem thấy bao quanh đồng sự hình dạng, thật tại có chút thê thảm, ngồi ở hàng phía trước một gã lương thực cục khoa trưởng. Đẩy chính mình ngân biên mắt kính, đề nghị, bán không được rồi hong khô xử lý, trệ tiêu hong khô xử lý, đuổi kịp không kịp bán ra hong khô xử lý. Các người này một cái ngoại trừ này biện pháp đã nghĩ không đến mặt khác biện pháp sao? Lương thực cục trưởng đối với lời này căn bản không mua sổ sách. Ngược lại khí đạo như thế chút năm, các người ngoại trừ này biện pháp bên ngoài. Nan đạo liền không có mặt khác biện pháp sao? Năm trước phơi khô rau cỏ đại thông, phơi khô hồ củ cải. Việc này làm hàng hó các ngươi bán xuất ra bao nhiêu sao? Các ngươi giúp những cái kia nông hộ bán xuất ra bao nhiêu sao? Cái gì một mực bán không xuất ra đi, cho dù phơi khô xử lý biến thành món ăn khô, nhất thời bán hội hỏng không được. Có thể bán không xuất ra đi theo nện ở trong tay có cái gì khác biệt. Hôm nay còn có cái nông hộ cùng ta nói hắn 3 năm trước đây phơi khô làm thành khô củ cải hồ củ cải. Đến bây giờ cũng còn không bán xuất ra. Khiến cho bọn hắn một nhà gần nhất này 3 năm mỗi ngày cũng ăn hồ củ cải phơi khô, nông hộ sinh. Phẩm bán không xuất ra đi, thị lý mặt khác dân chúng lại phải mua giá cao rau quả dưa leo. Các ngươi Nan đạo cũng sẽ không muốn biện pháp, để này song phương giữa quan hệ điều hòa một chút sao? Lương thực cục trưởng xiên lấy eo nói nước bọt hoành phi. Đối diện dưới đài một đám người nói chuyện lúc không lịch sự chút nào. Khiến cho dưới đài mọi người, một đám người hai mặt rình lẫn nhau, hoàn toàn không biết phải nói chút cái gì. Này năm đầu lương thực giá cách không thấp, rau quả dưa leo đồng dạng như thế. So với việc này giá cách ngẩng cao, hàng hóa, bình thường dưới tình huống, mọi người kỳ thật hoan hỉ dùng ăn tân tiên rau quả. Chỉ có những cái kia một thời gian dài bên ngoài liệp sát biến dị thú võ giả. Cùng với xuyên thẳng qua tại các căn cứ giữa thương đội mới sẽ càng thích phơi khô thực vật. Cũng chính là bởi vì như thế, bình thường rau quả làm vân vân tiêu lượng một mực không tốt lắm ở siêu trừ phi là những trụ sở khác mới có, đặc biệt sắc sinh phẩm. Nói ví dụ triều tịch căn cứ có biển mới mang theo cơm cuộn rong biển đợi một chút. Có thể lời này hiển nhiên không thích hợp, đặt ở bây giờ mà nói. Cục trưởng là hỏi bọn hắn phải như thế nào xử lý, mà không phải đến nghe hắn môn chọc đao, muốn không, quay đầu thị lý tại quản lý nông mậu hội thì sao? Trọng điểm đẩy quảng một chút làm khô rau quả việc này hàng hóa, để nông hộ môn cũng hàng hàng giá, đến lúc đó chúng ta hết sức giúp lấy bán ra, một đám người muốn đến muốn đi, thật tại cũng không có thể nghĩ đến những thứ khác tốt biện pháp. Chỉ có thể chiến chiến lồng lộng đề nghị, lương thực cục trưởng lông mày nhất hoành, đang lúc nói các ngươi này đoàn người nan đạo liền không có mặt khác tốt hơn biện pháp sao. Nghe cửa lớn lại bỗng nhiên vang nổi lên một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Đông đông đông đông, tiếng gõ cửa một tiếng lại một thanh, giống như trọng cổ như trực tiếp nện ở mọi người trong lòng. Đã xong, người này khẳng định phải đâm vào bàn cờ trên miệng. Một đám ngồi ở hội nghị trong phòng nhân viên làm việc. Nhất thời tại trong lòng làm người này mặc niệm đứng dậy. Hết chương.